Tập 9. Bản thân Mạc Nhiên cũng không thể hiểu được. Cô tên là Mạc Nhiên, đời trước sinh ra trong một gia đình bình thường ở Anh Thành, Trung Quốc. Cha mẹ cũng đều là người làm công ăn lương bình thường. Trước khi 16 tuổi, một nhà bọn họ đều là một gia đình bình thường. Năm 16 tuổi, một vụ hỏa hoạn lớn đã hủy hoại gia đình cô. Cô là người sống sót duy nhất trong gia đình ba người. Cô cự tuyệt người thân thích muốn nuôi dưỡng, một mình thi vào đại học, sau đó tốt nghiệp và ra ngoài làm việc. Chỉ là người bình thường có quỹ đạo cuộc sống như bao người. Sau một vụ tai nạn xe, cô đã trực tiếp xuyên vào quyển sách này. Đây là chuyện bất ngờ, lớn nhất của cuộc đời cô. Và lời nói của nguyên chủ chắc chắn đang phủ nhận sự tồn tại của kiếp trước. Nếu các cô là cùng một người, nơi này mới là thế giới thực, thì tại sao người nhà của cô, bạn bè của cô xem như cái gì? Chẳng lẽ đều là giả? Vậy thì đời trước của cô là sao? Vấn đề này có lẽ sẽ có một người cho chúng ta cô giải thích. Tần Thâm đột nhiên mở miệng nói. Ai? Chỉ vào khối ngọc màu đen đeo trên cổ, Tần Thâm nói. Anh nhớ gì từng nói qua, em cũng có một khối ngọc như vậy. Mạc Nhiên gật đầu. Không sai. Giống nhau như đúc, chẳng qua là màu trắng, hơn nữa đã bị vỡ. Tần Thâm tiếp tục nói. Ngọc của hai chúng ta đều là đến từ Vân Hạc Đại Sư ở chùa Hạc Linh. Ngọc này rõ ràng là một đôi, nhưng lại ngẫu nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn với hai người chúng ta. Nếu nói việc này không có gì kỳ lạ, anh không tin. Cho nên chúng ta đi gặp vị đại sư Vân Hạc Đại Sư kia đi. Nhưng khi hai người nhanh chóng đến Hạc Linh, lại biết được rằng Vân Hạc Đại Sư ra ngoài gặp bạn, bây giờ còn chưa về. Tần Thâm và Mạc Nhiên hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người trao đổi ánh mắt, liền hiểu. Sau đó Mạc Nhiên lên tiếng nói lời cảm ơn. Cảm ơn tiểu sư phụ. Lần này chúng tôi tới đường đột, xin hỏi khi nào đại sư trở về? Sư phụ chưa từng nói, nên tôi cũng không biết. Xin lỗi đã quấy rầy. Nghe thấy câu trả lời này, Mạc Nhiên cũng không có ở lại dây dưa nhiều, chắp tay hành lễ với tiểu sư phụ, cùng Tần Thâm rời khỏi Hạc Linh. Ngồi lại trên xe, Mạc Nhiên liền mở miệng. Anh nghĩ như thế nào? Tần Thâm ánh mắt hơi trầm xuống. Nếu từ đầu còn không chắc chắn, ngược lại bây giờ anh đã có thể khẳng định vị Vân Hạc đại sư kia có vấn đề. Tuy rằng vừa rồi tiểu sư phụ có lý do từ chối không hề lộ sơ hở, nhưng hai người đứng ở địa vị cao đã lâu, cũng sớm biết cách nhìn sắc mặt người khác, thì sao có thể không nhận ra chột dạ trong mắt của tiểu sư phụ. Vân Hạc đại sư rõ ràng đang ở trong chùa, lại né tránh không muốn gặp bọn họ. Nếu là bản chất không dễ dàng gặp người như thế, cũng sẽ không cố ý bịa ra một cái lý do như vậy, trực tiếp nói cho bọn họ là không muốn gặp. Nhưng đây lại cố tình bịa ra một cái lý do để từ chối. Bây giờ ai sẽ tin chuyện này không quan hệ với ông ta? Hôm nay tuy là đã biết một ít manh mối, nhưng người kia lại từ chối không muốn gặp bọn họ, nên hai người bọn họ cũng không còn cách nào. Đi về trước đi. Ở đây anh cho người chú ý sau. Tần Thâm suy xét một lúc lâu mới nói. Sau khi trở về anh sẽ bảo đoàn luật sư liên hệ với em. Bây giờ em và bác trai cứ tạm thời chuyên tâm thắng kiện đã. Được. Hai người vừa đi, tiểu đồ đệ mới vội vàng trở vào hậu viện, nói với người đàn ông đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Sư phó, hai người kia đi rồi. Chỉ là... Hắn muốn nói lại thôi. Vân Hạc đại sư nhìn ra nghi hoặc của hắn nói. Có cái vấn đề gì thì cứ hỏi thẳng. Sư phụ, tại sao vừa rồi không cho con nói sự thật với bọn họ? Hồi trước khi sư phụ đang ở bên trong, cho dù có là nhân vật lớn như thế nào, thì khi sư phụ hắn không muốn gặp mặt sẽ trực tiếp cự tuyệt, sẽ không giống như bây giờ muốn trốn tránh, mà hôm nay thế nhưng lại bảo hắn tìm lấy một cái cớ chối để chối. Vân Hạc đại sư lắc lắc đầu. Không phải bảo con đi gạt người, chỉ là bây giờ không phải thời điểm tốt để gặp mặt mà thôi. Ít nhất không phải bây giờ. Về vụ kiện tụng, Mạc Nhiên tất nhiên là muốn thương lượng với Mạc Quân Nam. Ba, ba có biết cái này là ai đưa tới không? Mạc Quân Nam lắc đầu, xem đi xem lại phong thư, nhưng cũng không tìm thấy một chút dấu vết gì của người gửi để lại. Tuy không biết là ai cố ý gửi cái này đến đây, nhưng nếu họ có ý tốt trợ giúp, chúng ta cũng nên lợi dụng cho thật tốt. Những thứ này đó là bằng chứng, nhân chứng cũng có. Ngày mai ba sẽ đi tìm luật sư. Vụ kiện lần này, dù phải có mất bao nhiêu tiền thì nhất định phải thắng. Một hơi nghẹt ở cổ ở trong lòng ông đã lâu lắm rồi. Mà Quân Nam cũng không phải là không có tình người. Nhưng nếu người kia đã thiếu nợ nhà bọn họ, tất nhiên ông phải đòi cho bằng được. Ba, luật sư con đã tìm được rồi. Ngày mai người ta sẽ đến đây nói chuyện với chúng ta. là luật sư của văn phòng nào? Mà Quân Nam không nghĩ đến tốc độ làm việc của con gái lại nhanh như vậy. Là... Mạc Nhiên nghĩ đến. Một khi cô nói đây là đoàn luật sư của Tần Thị, khẳng định Mạc Quân Nam sẽ khiếp sợ. Nhưng nên giải thích như thế nào về mối quan hệ giữa cô cùng Tần Thâm? Chuyện này thật sự là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Nhưng nếu nói mơ hồ, thì với tính tình của Mạc Quân Nam, khẳng định sẽ không yên lòng. Hơn nữa đoàn luật sư của Tần Thâm đều là những người tinh anh đến từ các nước trên thế giới mà tạo thành. Trước mắt, cô còn không biết anh sẽ đưa cho cô người nào đây. Đây là điều mà cô muốn nói cũng không thể bịa ra. Là bạn đề cử cho con một luật sư đến để giúp đỡ, cho nên trước mắt con cũng không rõ ràng lắm. Cuối cùng Mạc Nhiên cũng chỉ có thể miêu tả như vậy. Nghe được hai chữ bạn, Mạc Quân Nam theo bản năng mà nghĩ tới Trương Vũ Hân. Chẳng lẽ là vị thiên kim của Trương gia giúp đỡ Nhiên Nhiên? Ông biết con gái nhà mình có quan hệ rất tốt với bạn cô bé kia. Hơn nữa bạn bè của con gái dường như cũng chỉ có một người. Mạc Quân Nam đương nhiên là trong lòng không để ý. Nhưng dù sao cũng là ý tốt của người khác. Ông cũng sẽ không nói cái gì trước mặt con gái. Vì thế cũng chỉ có thể chờ đến ngày mai gặp mặt bọn họ mới cụ thể biết được. Chỉ là ngày hôm sau, một người đàn ông lịch lãm mặc tây trang đi giày da, đeo mắt kính vàng đứng ở cửa, đã thực sự làm cho Mạc Quân Nam kinh hãi không ít. Mạc Quân Nam tuy không biết nhiều về giới luật sư, nhưng trước đây thường xuyên cùng luật sư của Mạc Thị giao tiếp, cho nên từ trong miệng người ta cũng biết đến một người. Người này họ Kim, tên là Kim Tử Tu. Tuy tuổi còn trẻ đến không đến 40, nhưng đã là luật sư nổi tiếng đứng đầu trong giới giấy luật. Người quen thường gọi anh ta là Ngọc Hồ Ly. Ngọc là hình dung về diện mạo nho nhã của anh ta, mà Hồ Ly là hình dung phong cách biện hộ vô cùng giàu hoạt của đối phương. Thường xuyên dễ chủ động đào ra cái bẫy dập người ta làm nhảy vào, sau đó khiến cho họ á khẩu không trả lời được. Cuối cùng chỉ có thua kiện, mà người trước mặt đang tự giới thiệu. Chào ngài, Mạc tiên sinh, tôi họ Kim. Mạc tiên sinh cứ gọi tôi là Kim Tử Tu. Được tổng giám đốc ủy thác, tôi sẽ vì ngài chịu trách nhiệm về toàn bộ vụ kiện lần này. Nếu nói danh tiếng của đối phương nhiều nhất cũng chỉ làm Mạc Quân Nam cảm thán, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, thì thế lực đại diện của đối phương mới thực sự làm ông kinh ngạc. Mọi người đều biết, vị luật sư nổi tiếng hàng đầu trong nước này chỉ làm việc cho một người duy nhất. Rõ ràng đây là luật sư bất khả chiến của Tần Thị. Kim Tử Tu không hổ danh là luật sư kim bài, rất nhanh đã giải thích rõ ràng toàn bộ quá trình vụ kiện cho Mạc Quân Nam và Mạc Nhiên. Chờ Kim Tử Tu đi khỏi, Mạc Quân Nam mới kéo con gái mình đến ngồi bên cạnh mình. Nhiên Nhiên, người bạn kia của con rốt cuộc là... Mạc Nhiên tỏ vẻ vô tội nói, là Tần Tổng giúp đỡ chúng ta. Nhưng tại sao Tần Tổng lại... Mạc Quân Nam nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của con gái nửa ngày, cảm thấy suy nghĩ của mình không đáng tin cho lắm. Phải biết rằng Tần Tổng này có tiếng là không gần nữ sắc. Những thủ đoạn xử lý phụ nữ tiện đến gần của ông ta đã nghe qua. Tuy ông biết con gái nhà mình xinh đẹp, nhưng cũng không đến mức tất cả đàn ông đều thích con bé. Ngoại trừ một lần, nó đi với ông Tần Tổng. Nó đi với ông cảm ơn Tần Tổng. Con gái bảo bối của ông rõ ràng không có liên quan gì đến anh ta mới phải. Mạc Nhiên chọn lựa một ít chuyện quan trọng trước kia giải thích cho ông. Lúc trước con làm ở đoàn phim, cùng mọi người tụ tập đi ăn cơm. Lúc đấy đã xảy ra ít chuyện phiền phức nhỏ. Đúng lúc gặp được mẹ của Tần Tổng là Trung Phu Nhân ra gặp mặt giúp con. Mà trước kia ở cô nhi viện, mẹ cũng từng giúp Trung Phu Nhân một lần cho nên... Câu tiếp theo Mạc Nhiên cố ý không nói, nhưng ý tứ cũng đủ để Mạc Quân Nam bổ não đoán được câu chuyện. Trong suy nghĩ của Mạc Quân Nam, tất nhiên chuyện này là do Trung Hân Ý giúp đỡ. Tuy ông vẫn cảm thấy có chỗ không thích hợp, nhưng ông lại không tìm ra chỗ nào không đúng, đành phải tạm thời buông xuống nghi ngờ trong lòng. Vốn nghĩ rằng chuyện này sẽ không tốn ít công sức, nhưng có Kim Tử Tu hỗ trợ chuyện mọi chuyện đúng là dễ như trở bàn tay. Mạc Quân Nam không hề nghi ngờ năng lực đội luật sư Tần Thị. Đại luật sư Kim cũng không hề phụ sự nhờ vả của ông. Ngày hôm sau, Ngô Quốc Diệu đã nhận được thư mời của luật sư. Cái này là do Mạc Quân Nam gửi đến. Ông ta nhất định đã biết chuyện kia là do tôi làm. Việc đầu tiên Ngô Quốc Diệu làm sau khi nhận được thư mời của luật sư là đi tìm Hạ Thừa Diễn. Lúc hai người bọn họ là đồng lõa, bây giờ xảy ra chuyện thì không thể chỉ có mình ông ta gánh nguy hiểm một mình được. Cho dù ông ta là biết chúng ta thì làm sao? Chẳng lẽ với tình huống hiện giờ của ông ta còn có thể làm... Lời nói hàm chứa sự khinh miệt còn chưa nói xong. Hạ Thừa Diễn sau khi nhìn thấy tên luật sư, lời nói liền dừng ngay tại chỗ này. Hạ Tổng. Hạ Thừa Diễn nhìn tên họ luật sư của đối phương, trong mắt hiện lên không thể tin được. Tuy rằng hắn và anh họ có quan hệ không thân thiết, nhưng hắn đang ôm dã tâm không thể cho ai biết. Nên hắn hiểu rõ từ trên xuống dưới của Tần Thị. Tất nhiên cũng biết ở Tần Thị có một đội luật sư tinh anh chưa thua kiện lần nào. Hơn nữa tên luật sư này là vị nổi tiếng biện luận giỏi nhất của đội luật sư Tần Thị. Tần Thị. Điện thoại trên bàn vang lên tiếng chuông. Thư ký nhanh chóng nhận. Xin chào. Xin hỏi ngài là ai? Tôi là Hạ Thừa Diễn. Bây giờ anh họ có thời gian không? Khi biết luật sư của Mạc Quân Nam là kim tử tu của Tần Thị, trước tiên Hạ Thừa Diễn liền gọi điện cho Tần Thâm hỏi chuyện này. Nhưng hắn đã gọi mấy cuộc đối phương cũng không nhận. Người gọi có ý, người nghe vô tình. Tất nhiên là Hạ Thừa Diễn không biết được chuyện này. Và nghi ngờ trong lòng quá sâu, Hạ Thừa Diễn chỉ có thể hỏi thăm qua thư ký. Lần trước Tần Thâm đột nhiên ra mặt trả cho Mạc Gia 200 vạn. Lần này Mạc Quân Nam muốn thua kiện, anh ta lại đem luật sư danh tiếng của mình cho ông ta mượn. Rốt cuộc anh ta muốn làm gì? Hạ Thừa Diễn biết rõ bệnh của Tần Thâm, nên không hề suy nghĩ đến những mặt khác. Chỉ cho là Tần Thị có kế hoạch bành trướng, muốn ra tay với Hạ Thị đầu tiên. Mà hai nhà Tần Hạ cũng coi như thân thích. Nếu trực tiếp ra tay sẽ ảnh hưởng đến thanh danh. Cho nên Tần Thâm mới không kiêng kỵ gì lợi dụng Mạc Quân Nam. Muốn mượn đao giết chết người cũng không có gì lạ. Hạ Thừa Diễn nghĩ như vậy. Cái âm mưu này tuyệt đối cũng không oan cho Tần Thâm. Dù sao thương trường như chiến trường, không phải anh chết thì là tôi mất mạng. Muốn công ty có được nhiều lợi nhuận hơn nữa, chỉ có thể chiếm lấy thị trường của nhà người khác. Trước khi hắn lập kế hoạch với Tần Thị không phải giống như vậy sao? Thư ký đã sớm nhận được lệnh của Tần Thâm, xử lý xong công việc theo nguyên tắc nói. Ngại quá Hạ Tổng, bây giờ Tổng Giám Đốc đang mở cuộc họp, một lúc nữa ngài hãy gọi lại. Hạ Thừa Diễn đành phải cúp điện thoại, trong lòng dâng lên một cảm giác nôn nóng. Đáng chết. Ngô Quốc Diệu cũng không có cảm giác dễ chịu, đã nhận được đơn kiện của luật sư. Ánh mắt của người trong công ty nhìn ông ta đã thay đổi rất nhiều, nhưng ông ta không nhận ra bất cứ chuyện gì bất thường. Tuy chuyện ông ta làm đúng là thiếu đạo đức. Ngô Quốc Diệu mặt mũi âm trầm trở về nhà, nhân tình hấp dẫn mời gọi cũng không làm ông ta lấy lại tâm tình. Không nghĩ đến ở nhà đang có đơn ly hôn chờ ông ta. Vương Thiến Như, bà có ý gì? Người phụ nữ mặt không biểu cảm cười lạnh một tiếng. Không phải giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng à? Sao ông không tự mình mở to mắt ra mà nhìn? Ngô Quốc Diệu dần lấy lại bình tĩnh. Hôm nay ông ta mới nhận đơn kiện của luật sư. Vương Tiến Như từ trước đến nay luôn không nói đạo lý với ông ta. Vì muốn đá ông ta nên mới muốn ly hôn. Hơn nữa bây giờ ông ta mắc vào vụ kiện này. Cần tốn rất nhiều tiền. Nếu như ly hôn, ông ta không thể không bỏ tiền ra. Ông ta không muốn làm vụ làm ăn thua lỗ này. Nhưng nếu có thể không tốn một đồng nào mà đuổi được người đàn bà này đi, không cần ngày nhìn gương mặt khinh bỉ của bà ta, Ngô Quốc Diệu cảm thấy đây là lựa chọn không tồi. Trong nháy mắt, Ngô Quốc Diệu đã có chủ ý, lập tức thay đổi sắc mặt. Vội vàng ly hôn như vậy, không phải là bà ở bên ngoài kia lăn lộn với tên tiểu bạch kiểm nào đấy chứ? Tôi nói cho bà biết, đừng có mơ mà kiếm được một đồng nào từ tôi để bao nuôi cái tên tiểu bạch kiểm kia. Nghe được lời này của đàn ông, Vương Thiến Như cũng không tức giận. Ngược lại càng bình tĩnh hơn. Giống như bà đã sớm đoán được ông ta sẽ nói như vậy. Trong lòng càng không hề gợn sóng. Vương Thiến Như cũng lười nói nhảm với ông ta, trực tiếp ném một xấp ảnh đến trước mặt Ngô Quốc Diệu. Ảnh chụp rơi đầy đất, nhưng có thể nhìn rõ mặt của đôi nam nữ thân mật trên ảnh. Ngô Quốc Diệu định thần lại, nhìn rõ nội dung trên ảnh, sắc mặt lập tức thay đổi. Bà... Vương Thiến Như dám cho người theo dõi ông ta? Tôi cũng không muốn nói nhiều. Nếu như ông không muốn thanh danh mất sạch vì vụ kiện này, thì nhanh chóng ký vào đơn đi. Tất nhiên, còn có những thứ bà đưa cho Mạc Quân Nam giúp đỡ. Xem ra ông Ngô Quốc Diệu không muốn mất sạch thanh danh cũng khó lắm. Nói xong, Viên Thiến Như cũng mặc kệ sắc người đàn ông kia có bao nhiêu khó coi, trực tiếp đi ra ngoài. Trước khi đi cũng không quên để lại một câu. Tất cả những thứ ở đây, tôi sẽ cho người đến giải tính giá trị. Ông đừng nghĩ có thể bán sạch cái nhà này chạy đi không để tiền cho tôi. Nếu không, luật sư của tôi sẽ nhanh chóng tìm ông liên lạc với ông đấy. Vương Thiến Như. Ngô Quốc Diệu tức giận muốn lập tức đuổi theo. Không nghĩ đến bà đã đứng vẫy xe đang chờ ở cửa. Không cho ông ta có bất kỳ cơ hội nói xấu nào. Ngồi lên xe nghênh ngang rời đi. Từ kính chiếu hậu, thấy người đàn ông kia với vẻ mặt tức đến hộc máu. Vương Thiến Như hừ lạnh một tiếng. Tự giải quyết cho tốt đi. Tôi đang chờ ngài nhìn ông ngồi xổm trong cục cảnh sát đấy. Vụ kiện giữa Mạc Quân Nam và Ngô Quốc Diệu ngay từ đầu đã thu hút sự chú ý của quan tâm rộng rãi của mọi người trên mạng. Ngày trước, Mạc Nhiên dựa vào ảnh tạo hình của Lâm Lang Truyện tạo ra bạo phát trên Weibo, cũng thu hút được không ít lượt truy cập. Kim Tử Tu biết tác dụng của dư luận, vì vậy đã cố ý tung ra một chút tin tức trước đó, đem Hạ Thị đẩy ngã khỏi đỉnh cao, rơi vào miệng lưỡi của dân mạng. Đoàn luật sư Tần Thị danh bất hư truyền, không bao giờ thất bại trong vụ kiện nào. Vụ kiện lần này kéo dài 3 ngày, mà quân Nam toàn thắng. Ngô Quốc Diệu với tội danh ăn cắp bí mật thương nghiệp bị phạt 5 năm tù. Luật sư Hạ Thị tuy rằng đã cật lực phủ sạch quan hệ với chuyện này, đem tất cả tội đổ lên người Ngô Quốc Diệu. Nhưng dù sao các cư dân mạng cũng không phải kẻ ngốc. Rất nhanh đã mắng Hạ Thừa Diễn và Hạ Thị đến rứt đầu mẻ chán ở trên mạng. Cũng coi như là chút giận giúp Mạc Thị. Cổ phiếu Mạc Thị giảm mạnh, mà người một tay thúc đẩy chuyện này lại là Hạ Thừa Diễn. Tất nhiên cũng không hề tốt. Mày nhìn xem, mày đã làm ra chuyện gì đây? Nếu không phải mày cố chấp đưa Ngô Quốc Diệu khi bước vào công ty, thì làm sao bây giờ lại xảy ra cái chuyện như thế này? Hạ Trần Quốc càng nghĩ càng tức giận, lại dùng lực lớn vỗ mạnh bàn tay xuống mặt bàn, lo lắng cho con trai. Trung Hân Hàm rất nhanh liền chạy vào. Hay, ông chú giận lên người con trai như vậy thì được cái ích gì? Lúc trước con trai làm như vậy, chẳng lẽ ông không đồng ý ngầm à? Thời điểm khi chiến lược thị trường của Mạc Thị, sao không thấy ông mắng nó như vậy? Bị vợ nói trắng ra, trên mặt Hạ Trấn Quốc không nhịn được. Ngay sau đó, uyển chuyển lửa giận lên người Trung Hân Hàm mắng. Bà còn không biết xấu hổ mà nói. Lần này tại công ty chúng ta thảm như vậy, chính là do thằng cháu trai tốt của bà đấy. Củ chảo đang hất ra ngoài, chờ đến lúc công ty đều thành gia sản của nhà họ Tần. Lúc đấy các người ngồi đó mà khóc. Bị chồng nói là ăn cây táo rào cây sung, Trung Hân Hàm lập tức nổi nóng. Hạ Trấn Quốc, ông có ý gì? Từ khi tôi gả đến Hạ gia, các người có ngày nào mà không suy nghĩ đến vì các người không? Mỗi một lần công ty xảy ra chuyện, không phải là tôi vứt hết mặt mũi đi cầu xin chị của tôi hỗ trợ à? Chính mình không có bản lĩnh thì đừng quát mắng vợ con trai. Ông có còn là đàn ông hay không hả? Câu cuối cùng này đã kích động đến dây thần kinh của Hạ Trấn Quốc. Sắc mặt ông ta lập tức liền trắng bệch, ánh mắt cũng lạnh xuống. Đột nhiên bị cha ruột mắng một trận, trong lòng Hạ Thừa Diễn thở ra một hơi. Mẹ hắn nói không sai, lúc trước vì chiếm thị trường của Mạc Thị, ba hắn đã đồng ý nên hắn mới làm như vậy. Bây giờ khi xảy ra chuyện, ông lại đổ toàn bộ trách nhiệm lên người hắn. Thấy ba mẹ muốn lao vào cãi nhau, Hạ Thừa Diễn càng cảm thấy đau đầu. Đây là cái chuyện gì đây? Ở ngoài thư phòng nghe lén một lúc lâu, Triệu Tinh Nghiên cảm thấy rốt cuộc mình cũng có cơ hội thể hiện trong nhà này, lập tức ra mặt nói. Ba, mẹ, hai người cũng đừng vì chuyện nhỏ này mà làm tình cảm vợ chồng nhiều năm bị rạn nứt. Tí nữa con về nhà một chuyến hỏi ba con có thể giúp được gì thì liền giúp mọi người. Nghe được lời này, sắc mặt Hạ Trấn Quốc mới tốt hơn một ít, cũng theo bậc cầu thang của cô ta đi xuống. Vậy làm phiền con. Triệu Tinh Nghiên mỗi một câu một chữ đều ngoan ngoãn. Con là con dâu của ba, chúng ta đều là người một nhà, loại chuyện này không thể gọi là phiền phức được. Hạ Trấn Quốc càng thêm hài lòng, cảm thấy lấy được cô con dâu này quả nhiên là việc đúng đắn. Nếu không ngày trước để cho cái tên loại tiểu minh tinh kia bước vào cửa, thì lúc này sao có thể giúp đỡ được việc này chứ? Nghĩ như vậy, tâm tình của Hạ Trấn Quốc lại tốt hơn không ít. Cũng không keo kiệt mà nói vài lời tán dương về con dâu trước mặt con trai. Con nhìn xem, Tinh Nghiên đối xử rất tốt với con. Bình thường cũng nên quan tâm Tinh Nghiên một chút. Đừng có suốt ngày chỉ nghĩ đến những chuyện không thực tế. Câu cuối cùng của ông tất nhiên là muốn ám chỉ Hạ Thừa Diễn nhân lúc còn sớm, hãy buông tâm tư với Bạch Chỉ Nịnh đi. Hạ Thừa Diễn đang nghĩ đến chuyện Triệu Tinh Nghiên đột ngột xuất hiện, nó sẽ xin Triệu gia giúp đỡ. Trong lòng rất coi trọng chuyện này, lại lập tức bị câu nói của ba mình ép xuống. Lúc này Triệu Tinh Nghiên cố ý tới lấy lòng ba hắn, còn không phải là vì muốn dùng ba hắn để áp chế hắn sao? Còn bày đặt ra cái vẻ như kiểu bố thí không bằng. Vẫn là kiểu người làm cho người khác chán ghét. Đang vui sướng vì được ba chồng khen, Triệu Tinh Nghiên đã bỏ qua ánh mắt chứa vài phần không vui của Trung Hân Hàm. Trung Hân Hàm lòng dạ vô cùng hẹp hòi, lòng đố kỵ lại càng nặng. Lúc trước gả đi không bằng chị gái, đã làm bà đến bây giờ vẫn còn ghen ghét. Bây giờ lại nhìn thấy chồng cau mày quát mắng mình, ngược lại với con dâu thì có vẻ mặt ôn hòa hơn rất nhiều. Trong lòng Hân Hàm tất nhiên sẽ sinh ra khó chịu. Ánh mắt nhìn Triệu Tinh Nghiên cũng khác trước. Kết hôn với con trai bà đã sắp 2 tháng, mà bụng còn không có động tĩnh gì cả. Cả ngày chỉ biết kiếm chuyện cãi nhau với Hạ Thừa Diễn, vì con tiểu minh tinh kia, ồn ào đến mức khiến bà suy nhược tinh thần. Ngay cả chồng mình cũng không thuận mắt, bây giờ gặp chuyện mới biết rõ bộ mặt thật của mỗi người. Triệu Tinh Nghiên cũng không biết đã bị mẹ chồng phê bình kín đáo. Nhận nhờ vào của ba chồng, cô ta nhanh chóng trở về Triệu Thị, muốn cầu xin ba mình giúp đỡ. Chỉ là không nghĩ tới vừa mới nói ra mục đích hôm nay mình đến. Một chồng văn kiện ở trên bàn làm việc, chồng lên đầu đập vào cô ta. Tuy đã tránh đi, nhưng vẫn làm cho Triệu Tinh Nghiên hoảng sợ. Ba đang làm cái gì vậy? Cô lâu lắm không về nhà, ba cô lại hoan nghênh con gái như vậy. Triệu Quân Duệ đúng là sắp bị đứa con gái này làm cho phát điên. Tất cả đều đang lừa ông. Đứa con gái này đang lừa bố nó. Con gái lấy chồng như nước đổ đi. Đứa con gái này của ông mới gả đi không bao lâu cũng đã hướng củ trỏ ra ngoài. Hạ gia vừa gặp khó khăn lắm lập tức trở về xin ông giúp đỡ. Công ty bây giờ bảo vệ bản thân mình còn khó. Làm sao mà cứu được Hạ thị kia? Con mau trở về đi. Đừng có đứng đây làm ba chướng mắt. Triệu Quân Duệ tức giận không có tâm tình nào nhìn con gái liền đuổi cô ra ngoài. Triệu Tinh Nghiên nghĩ ông lấy cớ để không giúp đỡ. Sau đó liền đi đến bên cạnh ba mình mở miệng cầu xin. Ba, Thừa Diễn là con rể của ba. Ba giúp anh ấy tự nhiên đối với ba sẽ vô cùng cảm kích. Đương nhiên về sau cũng sẽ giúp đỡ công ty mình nhiều hơn. Đủ rồi. Triệu Quân Duệ lập tức cắt đứt lời con gái đang nói dở. Bây giờ công ty biến thành như vậy, mày còn không biết vì sao à? Cái gì? Triệu Quân Duệ cười lạnh một tiếng. Tao đã sớm nói với mày, đừng có tùy tiện gây chuyện ở bên ngoài. Lần trước không biết mày làm gì ở đoàn phim, chọc phải vị kia của Tần Thị, làm cho công ty chịu tổn thất. Lần này mày lại gây chuyện. Hết lần này đến lần khác, đắc tội với người của Mạc gia, làm cho Tần Thị bất mãn, hại công ty mất đi một số đơn đặt hàng lớn đấy. Chuyện này sao lại quan hệ với Tần Thị? Triệu Tinh Nghiên không nghĩ rằng lúc trước cô ta phải rời khỏi đoàn phim là do có người đứng sau giật dây. Triệu Quân Duệ và Hạ Thừa Diễn cũng nghĩ giống nhau. Biết tính tình Tần Thâm sẽ không làm ra mặt vì chuyện tình yêu nam nữ. Chỉ cho rằng mấy năm nay Tần Thâm đã đứng vững ở Tần Thị, nên có suy nghĩ muốn lấn chiếm thị trường. Mà tất nhiên Hạ Thị là con mồi đầu tiên bọn họ động thủ khai đao. Còn Triệu Thị bọn họ bởi vì có Triệu Tinh Nghiên ở trong đó, nên cũng thành con mồi ngon trong mắt Tần Thâm. Gia nghiệp lớn như vậy lại chỉ vì con gái mình càn quấy làm loạn mà lâm vào nguy cơ. Làm sao Triệu Quân Duệ không tức giận được? Triệu Quân Duệ cũng không muốn nhiều lời, trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Không có việc gì thì ít thì công ty đi. Tao sẽ không hỗ trợ. Chính bọn họ gây chuyện thì hãy Hạ Thị tự mình đi giải quyết đi. Lúc trước Hạ Thị cố tình đuổi cùng rất tận Mạc gia. Bây giờ cũng nên tự mình trải qua nếm đắng. Triệu Tinh Nghiên bất thất bại trở về, vừa nãy mới khoác lác trước mặt Hạ Trấn Quốc, nên bây giờ cô ta cũng không lập tức về nhà. Trùng hợp lại có mấy chị em thân thiết gọi điện đến muốn hẹn cô ta đi tụ tập. Triệu Tinh Nghiên lập tức đồng ý lời mời. Cho đến khi mấy người kết thúc liên hoan, đang chuẩn bị đi từ nhà hàng Xa Hoa ra, đột nhiên có người bên cạnh chọc chọc cánh tay cô ta nói. Nghiên Nghiên, cậu mau nhìn bên kia xem. Người phụ nữ kia nhìn rất giống Mạc Nhiên. Tên Mạc Nhiên này giống như là một cái công tắc, lập tức thu hút sự chú ý của Triệu Tinh Nghiên. Nhìn theo hướng mà người bạn kia vừa chỉ, đó là một chiếc xe ô tô đen bắt mắt. Bên cạnh Mạc Nhiên còn có một người đàn ông, người này còn mở cửa hộ Mạc Nhiên, dùng tay đặt vào khung xe cho cô ngồi vào. Chỉ là người đàn ông kia luôn quay lưng về phía bọn họ, cho đến khi người kia ngồi vào vị trí lại cũng chỉ nhìn thấy được sườn mặt, làm cho bọn họ không nhận ra anh ta là ai. Những chuyện này cũng không quan trọng đối với Triệu Tinh Nghiên. Quan trọng là chính mắt cô ta nhìn thấy Mạc Nhiên rất thân mật đi cùng với người đàn ông này. Hơn nữa liếc mắt một cái cũng có thể thấy được đây là người có tiền. Triệu Kinh Nghiên hừ lạnh một tiếng. Đúng là cô ta. Khó trách gần đây không thấy cô ta đâu. Thì ra là leo lên người đàn ông khác. Tự mình tìm được mối tốt rồi. Mấy người bên cạnh Triệu Tinh Nghiên cũng biết mâu thuẫn giữa hai người này, nên bây giờ nhao nhao lên đồng ý với cô ta. Ra vậy. Trước kia không biết tốt xấu, có muốn chơi đàn ông với người Nghiên nhà chúng ta. Bây giờ chỉ có thể dựa vào khuôn mặt kia để đi câu dẫn phú nhị đại. Dứt lời còn không thể quên, thể hiện cô ta rất coi thường việc này. Triệu Tinh Nghiên nghe được lời này quả nhiên trong lòng thoải mái không ít. Trước kia Mạc Nhiên là vị hôn thê của Hạ Thừa Diễn thì sao? Bây giờ cô ta mới là người gả cho hắn. Mà Mạc Nhiên thì sao? Không chỉ có xí nghiệp gia tộc bị phá sản, giờ đã lưu lạc đến mức phải dựa vào phú nhị đại để kiếm tiền. Cảm giác ưu việt khi chiến thắng người khác làm tâm tình Triệu Tinh Nghiên tốt hơn rất nhiều, nhưng đồng thời cảm thấy có chút đáng tiếc. Không biết người đàn ông Mạc Nhiên bám vào là phú nhị đại nhà nào. Nếu người kia là một tên bụng bia đầu chọc thì quá tốt. Lần này Mạc gia có thể dựa vào Tần thị. Không chừng còn có quan hệ với Mạc Nhiên leo lên người đàn ông. Để cảm ơn Tần Thâm đã giúp đỡ nhà mình lần này, Mạc Nhiên mới mời anh đi ăn cơm. Cô không nghĩ rằng mình bị một đám người nhà cho leo lên người đàn ông để kiếm tiền. Từ lần trước nguyên chủ nhắc nhở cô, Mạc Nhiên đã nhìn thẳng vào nội tâm của mình, không còn cố ý tránh mặt Tần Thâm nữa. Hình thức ở chung với anh cũng giống như bạn tốt nhiều năm. Tần Thâm cũng không e dè mà mang một ít chuyện công ty đến hỏi cô. Mạc Nhiên cũng giống như đời trước, tận tâm tận lực mà bày mưu tính kế cho anh, đưa ra ý kiến của mình. Đối với loại hình thức ở chung này, tất nhiên Tần Thâm cũng rất vui mừng. Anh tin chỉ cần cho anh ít thời gian nữa, anh có thể làm cho quan hệ của hai người tiến thêm một bước. Ít nhất bây giờ cũng tốt hơn so với đời trước rất nhiều. Tần Thâm có thể cảm nhận được Mạc Nhiên đã thân thiết với anh hơn. Tại chùa Hạc Linh gần đây, lại đón một vị khách nữa, vẫn ngồi trước cái bàn nhỏ, dương sóc thẳng lưng quỳ trên đệm bồ đoàn không dám lộn xộn. Mãi đến khi đệm bồ đoàn bên dưới đối diện cũng có người ngồi xuống, dương sóc không ngăn được vẻ mặt kích động. Đại sư Vân Hạc. Dương sóc vừa thấy người đến lập tức đứng lên cúi đầu thật sâu. Cảnh tượng lúc này có chút kỳ quái. Tuổi dương sóc cũng đã ngoài 50, nay lại cúi đầu trước vãn bối mới hơn 30 tuổi. Tất nhiên là không hợp với lẽ bình thường. Vân Hạc đại sư cũng không ngăn cản động tác của người kia, thản nhiên nhận cái cúi đầu này. Đạo diễn Dương gần đây gặp phải chuyện gì không tốt sao? Đại sư Vân Hạc mỉm cười mời ông ngồi xuống, sau đó hỏi một câu. Người này là đạo diễn. Ở giới điện ảnh, Dương Sóc cũng là một nhân vật có tiếng tăm. Kịch bản qua tay ông đều được khen ngợi không ngớt, vô cùng ăn khách. Dù là trong giới hay ngoài giới đều không nhịn được mà khen ngợi. Bình thường người này ở trong phim trường yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, có thể mắng diễn viên đến phát khóc. Nhưng giờ phút này ở đây hoàn toàn không nóng này, chỉ có cung kính. Nhờ có đại sư giúp đỡ, bây giờ trong nhà đã tốt hơn rất nhiều. Trước kia mọi người trong nhà Dương Sóc đột nhiên bị bệnh liên tiếp. Đầu tiên là mẹ ông, sau đó đến vợ con. Dù có người đến bệnh viện khám nhưng cũng không khám ra bệnh gì. Ngược lại người thì ngày càng ốm nặng hơn. Dương Sóc trong lòng rất nôn nóng, bất đắc dĩ mà nghe theo lời bạn bè trong giới đề nghị đi chùa Hạc Linh xem thử. Ông chưa bao giờ tin vào những thứ này, nhưng cũng đến đó nhờ giúp đỡ. Lúc đó vị đại sư nhìn qua còn trẻ hơn ông rất nhiều, đã đưa cho ông 3 tấm cúi, 3 túi gấm, có hoa văn hình chim hạc, mang về treo ở đầu giường mẹ và vợ con. Hơn nữa trong vòng 3 ngày cũng không được mở ra. 3 ngày sau ông chỉ cần mang 3 cái túi gấm đến đây. Lúc đấy Dương Sóc có cảm giác tức giận vì bị chơi đùa, nhưng thấy thái độ quá thản nhiên của vị này, dáng vẻ tin hay không thì tùy, ông dù sao cũng không liên quan đến hắn. Thật sự đã đến đường cùng. Dương Sóc ôm tâm trạng còn nước còn tát, mang 3 cái túi gấm về thử một phen. Không ngờ đến ngày thứ 3, người thân của ông đã có dấu hiệu khôi phục rõ ràng. Mẹ ông vẫn luôn bệnh nằm trên giường đã có thể xuống giường đi lại. Con trai sốt cao vài ngày cũng đã giảm, còn đòi ông mua kem cho ăn. Những tình trạng ngày này trước ông có một bác sĩ cũng không chữa được. Dương Sóc kinh ngạc, cảm thấy vị đại sư kia đúng thật là rất có bản lĩnh. Vì thế chờ 3 ngày đi qua, ông lập tức mang túi gấm đến đây một lần nữa. Đại sư có thể cho tôi biết tại sao nhà tôi lại gặp phải kiếp nạn lần này? Dương Sóc khiêm tốn xin được chỉ bảo. Chuyện lần này đã làm ông sợ không thôi. Vân Hạc đại sư cũng chưa nói gì. Ở trước mặt ông mở một cái túi gấm ra, chỉ thấy bên trong là một đống bột phấn màu đen. 3 ngày trước, thật ra trong này chứa cái 3 cái lông hạc. Ngụ ý là hạc đã có từ lâu, sống cả 100 năm tuổi. Vân Hạc đại sư dùng lông hạc để đuổi đi tà ám, làm cho người nhà Dương Sóc hồi phục sức khỏe. Bây giờ lông hạc lại biến thành thế này, cho thấy tà ám trên người nhà ông đã được giải trừ, không cần phải lo lắng nữa. Nghe hắn nói như vậy, cuối cùng Dương Sóc cũng yên tâm, nhưng lại xuất hiện thêm một thắc mắc. Tại sao trên người nhà tôi lại có những thứ này? Vân Hạc đại sư không lập tức trả lời luôn mà hỏi ngược lại. Gần đây Dương Sóc người có quay loại phim trộm gì không? Dương Sóc lập tức trừng to mắt. Ông chưa từng nói qua tên của mình với Vân Hạc đại sư, càng không nói nghề nghiệp của mình là đạo diễn. Nhưng vị này lại nói toạc ra, không giống như người đoán mò. Ông vừa đóng máy, bộ phim có đề tài là đào trộm mộ. Không hiểu sao lại có quan hệ với chuyện này. Vân Hạc đại sư nói tiếp. Tuy chỉ là đóng phim, nhưng khó tránh khỏi sẽ quấy nhiễu đến người vong. Ông động vào chỗ người ta an nghỉ,

Lại nhớ đến mấy hôm trước bọn cô còn đến cố ý đến, nhưng không gặp được người. Nếu nói chuyện này không có gì mờ ám, Mạc Nhiên hoàn toàn không tin. Xuất phát từ ý muốn biết rõ ràng chân tướng sự việc, Mạc Nhiên rốt cuộc cũng đồng ý. Nếu là việc do đại sư gửi gắm, thì tôi sẽ suy xét một chút có được không? Tuy không biết vì sao Vân Hạc đại sư bắt buộc phải để cô diễn bộ phim này, nhưng nếu đối phương làm như vậy thì tất nhiên sẽ có mục đích của ông ấy. Có lẽ chỉ khi cô đáp ứng mới có thể biết nguyên nhân là gì. Thấy cô đang suy xét, Dương Sóc cũng biết mình đang còn cơ hội, trong lòng cuối cùng cũng thở dài một hơi. Tất nhiên là được. Nếu cô thay đổi quyết định thì có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Chúng ta có thể gặp mặt để bàn bạc kỹ hơn. Ai, nếu không phải vì ân tình của Vân Hạc đại sư, ông còn chưa bao giờ phải tìm diễn viên gian ăn đến như vậy. Ngắt điện thoại của Dương Sóc, trước tiên Mạc Nhiên muốn thương lượng với Tần Thâm. Em nói là Vân Hạc đại sư tự mình làm ra một kịch bản, còn thông qua người khác để tìm em rồi yêu cầu em làm diễn viên à? Tần Thâm cũng không thể lý giải được cách làm của người này. Tuy nói chuyện điện thoại nên không nhìn thấy Tần Thâm, nhưng Mạc Nhiên vẫn theo bản năng mà gật đầu. Đúng vậy, cho nên tôi đoán cái kịch bản này, nó không chừng chính là đáp án mà chúng ta muốn tìm. Nên em muốn thử một lần, đồng ý diễn cái kịch bản này. Cuối cùng Mạc Nhiên vẫn đồng ý với Dương Sóc, sẽ xem kịch bản trước rồi mới quyết định. Dương Sóc cũng rất thoải mái, trực tiếp lấy kịch bản đại sư Vân Hạc đưa cho ông, photo ra một bản, rồi đóng dấu gửi cho Mạc Nhiên. Tên kịch bản là Đại Yến Đế Cơ, là một kịch bản cổ trang. Sau khi nhận được kịch bản, Mạc Nhiên dành thời gian đọc một lượt toàn bộ kịch bản, thử tìm xem bên trong này đại sư Vân Hà có để lại manh mối gì không. Đây là một cốt truyện xảy ra ở thời đại Yến Vương quyền lực. Nữ chính là công chúa được sủng ái nhất triều đại Yến, Vân Hòa Đế Cơ do hoàng hậu sinh ra. Vân Hòa là danh hiệu của công chúa, hoàng thất họ Mạc, nên tên nàng được đặt là Mạc Nhiễm. Đọc đến đây Mạc Nhiên hơi sửng sốt, lại lật đến phần sau của kịch bản, quả nhiên nhìn thấy một tướng quân tên là Tần Sâm. Mạc Nhiễm, Nhiễm và Nhiên có phát âm giống nhau, Sâm lại cực kỳ giống với Thâm. Tại sao cách đặt tên nam nữ chính lại trùng hợp như vậy? Còn có Vân Hòa, ngoài tên nhân vật đồng âm với cô, rốt cuộc đại sư Vân Hà còn muốn nói lên cái gì? Tiếp tục đọc, Mạc Nhiên dần dần nắm bắt được nội dung kịch bản. Mạc Nhiễm là con gái duy nhất mà hoàng hậu sinh ra, có thân phận tôn quý nhất Đại Yến. Từ nhỏ đã nhận hết sủng ái, lại là công chúa được hoàng đế yêu thích nhất. Tiểu công chúa còn có một thanh mai trúc mã, đó là tiểu công tử Tần Sâm của phủ tướng công. Từ nhỏ Tần Sâm đã theo cha học tập võ nghệ, sớm xin vào cung làm thị vệ cho Mạc Nhiễm, để theo bên cạnh bảo vệ cho nàng. Hai người lưỡng từng tiên duyệt, hoàng hậu cũng cố ý hợp tác cho hai người, chưa từng có ngăn cản. Lần đầu tiên Tần Sâm rời xa Mạc Nhiễm, đi đến bên biên cương miền Bắc nơi xảy ra chiến tranh loạn lạc. Tần Sâm theo cha mình ra chiến trường rèn luyện bản thân. Sau khi chiến sự được dẹp yên, Tần Sâm chiến thắng trở về, dựa vào chiến công hiển hách được phong chức tại đại tướng quân. Tần Sâm xin được ban thưởng, hy vọng có thể được kết hôn với công chúa Mạc Nhiễm. Không biết có phải hoàng đế không nỡ gả đứa con gái mình mà sủng ái nhất đi quá sớm hay không. Cuối cùng cũng đồng ý định giao hôn ước giữa hai người. Nhưng khi nào thực hiện hôn ước thì chưa biết. Nhưng chỉ cần định ra hôn ước, Tần Sâm đã vô cùng thỏa mãn. Ngoài những khi phải ra trận, thì lúc nào cũng ở với Mạc Nhiễm như hình với bóng. Tình hình Đại Yến lúc này giống như tên của nó, trời yên biển lặng. Vào mùa vụ thu hoạch, hoàng đế tổ chức một cuộc đi săn. Hoàng đế dẫn đầu săn được một con bạch hạc toàn thân trắng tuyết. Bạch hạc vi tường, tất nhiên là dấu hiệu tốt. Lúc này hoàng đế rất cao hứng muốn cho người bắt về thưởng thức. Mạc Nhiễm thấy bạch hạc rất đáng thương nên đã xin hoàng đế cho mình. Ban đầu trong kịch bản đã nói rằng hoàng đế rất rõ ràng không vui về việc này, nhưng ngại với con gái nhỏ mình mà sủng ái nên không tình nguyện đồng ý. Mạc Nhiễm nhận lấy bạch hạc bị thương, cùng Tần Sâm chữa bệnh cho nó. Nhưng lúc Mạc Nhiễm muốn thả nó về với thiên nhiên, bạch hạc lại không muốn đi, ở lại bên cạnh Mạc Nhiễm giống như sủng vật. Động vật có linh. Câu chuyện công chúa lương thiện đã được mọi người ca tụng truyền nhau trong dân gian. Hơn nữa Mạc Nhiễm luôn thích làm việc thiện, thường xuyên cùng với Tần Sâm đi khắp mọi nơi làm công chức trị tốt. Trong lúc nhất thời, thanh danh của hoàng đế Vân Hòa Đế Cơ còn tốt hơn vài phần so với hoàng đế đương triều. Chỉ là chưa đợi đến ngày thành hôn, chiến tranh phương Bắc lại nổi dậy. Tần Sâm làm chủ tướng phải tự mình ra trận, hai người phải quyến luyến biệt ly. Vốn tưởng rằng chiến tranh sẽ kết thúc rất nhanh giống như lần trước, nhưng không nghĩ rằng trận chiến lần này rằng có đến tận 2 năm sau. Trong thời gian này, hoàng hậu sinh bệnh mà chết, Mạc Nhiễm rất thương tâm, mỗi ngày chỉ làm bạn với Bạc Hạc. Ở trong cung nhìn về phương Bắc mà lòng chất chứa ngàn vạn u sầu. Chiến tranh rất nhanh có bước chuyển biến. Ai ngờ lần này, chiến tranh không chỉ giữa Đại Yến và Nhất tộc. Lúc trước Man tộc bị Đại Yến đánh bại đã liên hợp với các tộc ở Thảo Nguyên, ý định cùng chia cắt lãnh thổ Đại Yến. Cho nên bây giờ Tần Sâm đang kiềm chế phương Bắc chỉ là một phần của đội quân địch. Trên thực tế phần lớn binh mã của Man tộc đã lén đánh vào phía Tây. Từ phía Tây của Đại Yến đánh vào trong. Nửa tháng ngắn ngủi, binh lính Man tộc ở phía Tây vô cùng lớn mạnh đã công phá hết 4 thành trì. Đại quân rất nhanh đã đánh áp vào kinh thành, quân 4 mặt. Mà binh lực chủ yếu của Đại Yến lúc này đều tập trung ở phương Bắc. Chứ nói đến việc không kịp đưa quân về Trở Chi Viện, mà ngay cả Tần Sâm đều quân trở về. Ở phương Bắc sẽ có lỗ hổng, đủ để cho quân đội Man tộc ở phía Bắc thừa dịp sơ hở này mà đánh vào. Khi đó chính là hai mặt đều có địch bao vây. Lúc này ở kinh thành người dân đều cảm thấy bất an, mà ở triều đình cuối cùng hoàng đế cũng hạ quyết định cắt đất hòa cầu hòa. Hoàng đế phái người ra đàm phán với thủ lĩnh đội quân Man tộc. Đối phương nó có thể giải hòa, nhưng Đại Yến phải giao ra hai thành An Lâm phía Nam, 4 thành trì lúc trước Man tộc. Điều cuối cùng là phải gả Vân Hòa công chúa cho Man Vương. Đây đúng là công phu sư tử ngoạm. Tin tức được truyền tới hoàng cung, quả nhiên đã làm chấn kinh toàn bộ triều đình. Chưa nói đến hai điều trên, cái điều kiện cuối cùng này, công chúa Vân Hòa chính là người con gái được hoàng đế sủng ái nhất. Hơn nữa đã có hôn ước với tướng quân Tần Sâm, giờ phút này đang ở phương Bắc bảo vệ đất nước. Một nữ không thể có hai chồng, chuyện này như thế nào cũng không hợp lệ. Nhưng làm mọi người khiếp sợ chính là đại thần trong triều chia thành hai phái, chủ chiến và chủ hòa, tranh luận với nhau không ngừng nghỉ. Hành động của hoàng đế còn dứt khoát hơn bọn họ. Cho đến hai ngày đã đồng ý tất cả điều kiện mà Man tộc đưa ra. Cắt đất, bán con gái, một điều cũng không thể thiếu. Nghe được phụ hoàng muốn nàng hòa thân với Man tộc, việc đầu tiên Mạc Nhiễm làm chính là đi gặp hoàng đế. Chỉ tiếc đây không phải là người đàn ông từ trước đến nay luôn sủng ái nàng. Ánh mắt hoàng đế bây giờ chỉ còn lãnh đạm hơn bất cứ ai. Ngươi là công chúa hoàng thất, từ nhỏ đã hưởng thụ hết tất cả những gì hoàng thất cho ngươi. Giờ đất nước gặp nạn, chỉ cần ngươi đi hòa thân là có thể bảo vệ bình an cho dân chúng một thành. Có gì mà không thể. Đối với đứa con gái này, hoàng đế chỉ có kiêng kỵ và chán ghét. Cái gọi là sủng ái cũng chỉ do hắn giả vờ nhiều năm qua. Hắn kiêng kỵ gia tộc nhà mẹ đứng sau lưng hoàng hậu. Kiêng kỵ thanh danh của đứa con gái này còn tốt hơn hắn ta. Kiêng kỵ khi Tần Sâm cưới nàng, phủ tướng quân cũng sẽ trở thành thế lực chống lưng cho Mạc Nhiễm, sẽ tạo thành uy hiếp với Mạc gia của hắn. Thật vất vả chờ đến khi hoàng hậu chết, hoàng đế cũng không còn điều cố kỵ gì. Huống chi bây giờ Man tộc mang binh đính vào đánh vào thành. Gia tộc nhà mẹ của hoàng hậu thân mình còn lo chưa xong. Tần Sâm cũng đang ở phương Bắc không thể chạy về đây. Vậy thì đứa con gái này, đương nhiên hoàng đế sẽ lợi dụng hết giá trị cuối cùng của nàng, đổi lấy bình an vô sự trong chốc lát. Đại khái là đè nén đã lâu, hoàng đế nhìn vẻ mặt không thể tin tưởng của Mạc Nhiễm, sự tâm lý muốn trả thù mà cho nàng một kích. Đời này trẫm ghét nhất là ngươi và mẫu hậu của ngươi. Nếu ngươi lương thiện như vậy, thì hãy hy sinh chính mình mà cứu lấy dân chúng một thành đi. Chắc là ngươi cũng sẵn lòng. Hài lòng nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của Mạc Nhiễm, hoàng đế gọi thị vệ tới. Đưa công chúa về cung trông chừng cho tốt. Trước khi hòa thân, không được xảy ra bất kỳ sai lầm gì. Nếu khi đó không thấy bóng dáng của công chúa, trẫm hỏi tội các ngươi. Vâng. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 9 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích bộ truyện, đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo để trở thành người nhận được thông báo đầu tiên khi mình ra truyện mới nhé. Còn bây giờ tạm biệt, hẹn tập tiếp theo, bye bye.